Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, tức thổ. Tiên khí, tiên thạch con rối mỗi ngày đi theo kia linh hồn chi thụ tu luyện. Thấy vừa mới có người ngoài ở đây, hắn cũng liền không có xuất hiện. Lúc này kia thuyền đánh cá dần dần đi xa, tiên thạch con rối mới lộ ra thân hình. Cũng chậm rãi hỏi, không thể không nói, lúc này tiên thạch con rối lại là cực kỳ vui vẻ. Đối với tiên thạch con rối tới nói, thông qua vừa mới sự tình, hắn mới xem như chân chính thấy rõ ràng trước mặt Giang Nam Như. Lúc trước tiên thạch con rối sở dĩ hồi thần phục với Giang Nam Như, trong đó nhưng thật ra có hơn phân nửa là vũ lực áp bách quan hệ. Sau lại, tiên thạch con rối dần dần kiến thức tới rồi Giang Nam Như một ít chút mềm thực lực, mới biết được Giang Nam Như chân thật trình độ. Lúc này, hắn lại thấy Giang Nam Như như thế đối đãi một cái bình phàm thuyền đánh cá, trong lòng mới xem như chân chính thuyết phục kia thuyền đánh cá phía trên. Tuy rằng nhiều vì người thường, nhưng lại cũng đều là cấp thấp tu sĩ. Nói cách khác, những cái đó thuyền đánh cá thượng thủy thủ cũng coi như là tu chân giới người. Mặc dù là Giang Nam Như ra tay đem những người đó mạt sát, người khác cũng nói không nên lời cái gì, nhưng Giang Nam Như lại là rộng lượng đem đối phương toàn bộ đều thả. Không những như thế, kia Giang Nam Như còn đem đối phương thuyền đánh cá tiến hành rồi gia cố, do đó khiến cho đối phương thuyền đánh cá càng thêm kiên cố lên. Còn có thể có tính toán gì không? Ở chỗ này chờ xem. Giang Nam Như nghe nói tiên thạch con rối lời nói, trong lòng cũng là khó khăn, chậm rãi nói, nàng vốn là kế hoạch dùng 10 năm thời gian đối kia thanh mộc đào tiến hành luyện hóa. Mặc dù là luyện hóa không thành, cũng có thể đi ứng chung ly tử cùng công sừng dê tiên giới thí luyện chi ước. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, 10 năm thời gian không đến, nàng cư nhiên đem kia thanh mộc đào luyện hóa. Kể từ đó, Giang Nam Như lại là không có địa phương nhưng đi, cũng hảo. Tiên thạch con rối cũng là chậm rãi gật đầu, nói, chủ nhân lúc này tu luyện rất có chút thành tựu, lại đem nơi đây đảo nhỏ luyện hóa, vừa lúc có thể ma hợp một ít trong tay tiên khí. Tiên khí, Giang Nam Như lại là sửng sốt, nhíu mày hỏi, nàng đã từng ở Xích Diễm Bảo Châu nơi đó nghe nói quá tiên khí chi danh, lại là không có kiến thức quá chân chính tiên khí. Tại đây giới tu chân giới chung, tu sĩ nhiều có chính mình pháp khí, bằng vào trong tay pháp bảo pháp khí, cũng có thể ngao du ngàn dặm, tung hoành thiên hạ, chính là, lại là chưa bao giờ nghe nói quá cái gì tiên khí. Kia tiên thạch con rối vốn chính là thượng giới chi vật, lúc này theo như lời ra tiên khí, nói vậy chính là tiên khí. Chỉ là Giang Nam Như âm thầm suy tư hồi lâu, cũng chưa làm minh bạch chính mình đến tột cùng có cái gì tiên khí. Tự học thật tới nay, Giang Nam Như tuy rằng có vài kiện pháp bảo có thể sử dụng, nhưng lúc này bên cạnh lại là không có dư lại một kiện. Duy độc sở có được, bất quá là vừa rồi luyện hóa thanh mộc đảo thôi. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt, hỏi, chẳng lẽ người trong miệng theo như lời chính là ta vừa mới luyện hóa thanh mộc đảo? Đúng là, tiên thạch con rối cười, nói, cũng coi như là, cũng không xem như. Tiên thạch con rối nói xong, ngừng lại một chút, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sau một lát, kia tiên thạch con rối thấy không có phản ứng, mới tiếp tục nói, kỳ thật, này hết thảy, kia Bác Sơn lò bên trong tiền bối càng có tư cách lên tiếng. Nếu tiền bối không muốn nói chuyện, như vậy tiểu đệ liền xem như lắm miệng. Tiền bối, Giang Nam Như sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh, kia tiên thạch con rối trong miệng tiền bối, nói vậy đó là Bác Sơn lò bên trong Xích Diễm Bảo Châu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền cười tủm tỉm nói, một khi đã như vậy, người liền nói đi. Y theo chủ nhân xem ra, ta xem như cái gì? Ai ngờ, kia tiên thạch con rối không những không có giải thích, ngược lại hỏi ý một câu. Hết chương.